Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, ảnh vệ đội. Thu phục Zugo quá trình thập phần thuận lợi. Đối với loại này mất đi mục tiêu cuộc sống, đồng thời không nhìn thấy bất kỳ tương lai người. Chỉ cần hơi hơi để bọn họ nhìn thấy một điểm ánh dạng đông, bọn họ sẽ liều lĩnh đuổi theo Kimimaro như vậy. Zugo cũng giống như thế, bọn họ những người này thân ở hắc ám, nhưng cũng ngóng trông ánh mặt trời, mà loại này người thường thường dễ dàng nhất bị lợi dụng, liền dường như Uchiha Madara lợi dụng Uchiha Obito, Uchiha Obito lợi dụng Nagato như thế. Trước tiên làm cho đối phương rơi vào trong bóng tối, sau đó ở để bọn họ nhìn thấy quang minh, cho dù cái kia một ti ti quang minh rất có thể chỉ là ảo ảnh, bọn họ cũng sẽ liều lĩnh truy tìm Chutetsu Senmei, Uchiha Madara loại này người. Nhưng là đối với bất kỳ quang minh đều làm như không thấy, chỉ là vì mục đích của chính mình, có thể vứt bỏ tất cả hết thảy để Zugo như vậy một cái thành niên ninja gia nhập Konoha. Ở bình thường trình tự lên căn bản là không có cách làm được, cho dù để hắn ở lại Konoha làm một cái bình thường thôn dân, cũng phải trải qua mấy đạo nghiêm mật thẩm tra, đồng thời vẫn cũng bị ám bộ giám thị, mãi đến tận bị thừa nhận an toàn mới thôi. Có điều vào lúc này, liền có thể thể hiện ra Hokage quyền lợi chỗ tốt rồi, tùy ý cho Zugo sắp xếp một cái root ninja thân phận. Ở ninja trong tài liệu viết đến một ít qua đi trải qua, đem Zugo từ một cái ngoại lai ninja biến thành root từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, vẫn bị Shimura Danzo bí mật bồi dưỡng nhiều năm. Sau đó Chutetsu Senmei lại đem Zugo từ root điều ra, làm Konoha một tên phổ thông ninja đã từng root. Tuy rằng thuộc về Konoha, nhưng trên thực tế nhưng dường như Shimura Danzo tư có sức mạnh, cho dù là ngay lúc đó đệ tam Hokage cũng khó có thể nhúng tay trong đó, vì lẽ đó root đến cùng nắm giữ như thế nào sức mạnh, ngoại trừ rút thực tế người trưởng khống ở ngoài, căn bản sẽ không có người biết. Vì lẽ đó vẻn vẹn là thời gian một tiếng, Zugo liền thần không biết quỷ không hay trở thành một tên chính thức Konoha ninja. Chutetsu Senmei chuẩn bị ở Sasuke trở lại Konoha sau sẽ chính thức thành lập chính mình ảnh vệ đội. Ảnh vệ đội thành viên vì là 4 người, Sasuke làm ảnh vệ đội đội trưởng. Điểm này không thể nghi ngờ cho tới ảnh vệ đội thành viên khác. Chutetsu Senmei hiện nay chỉ xác định Hyuga Hinata một người đối với cá chậu chim lồng nghiên cứu. Ở Chutetsu Senmei được Orochimaru hết thảy thành quả nghiên cứu sau, hiện nay đã đạt được đột phá tính tiến triển. Nếu như toàn lực nghiên cứu, nhiều nhất một tháng bên trong sẽ đạt được hiệu quả, vì lẽ đó đem Hyuga Hinata điều đến bên người mới càng thuận tiện ra tay thu phục Zugo sau. Ảnh vệ đội người thứ hai tuyển cũng đã xác định cấy ghép đệ nhất tế bào có thể tăng mạnh đối với tiên thuật khống chế. Hơn nữa, Sasuke muốn mở ra Raigan cũng nhất định phải dung hợp đệ nhất tế bào mới được. Dù sao Yakushi Kabuto đã chết rồi, không có Yakushi Kabuto, Sasuke cũng không cách nào được đệ nhất tế bào. Vì lẽ đó điểm này cũng nhất định phải do tự tay giết chết Yakushi Kabuto Chutetsu Senmei để hoàn thành, mà hai người này vừa vặn có thể tiến đến đồng thời cho tới ảnh vệ đội người cuối cùng tuyển. Chutetsu Senmei nguyên tắc vốn là muốn Naruto, dù sao Naruto hàng này là Hokage ninja nguyên tắc bên trong nhân vật chính, để hắn đảm nhiệm hộ vệ của chính mình, chỉ ít có thể thỏa mãn một điểm nho nhỏ lòng hư vinh. Có điều cái tên này quá hay, giữ ở bên người chuẩn không có chuyện gì tốt. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei đưa mắt ở Konoha trẻ tuổi ninja bên trong quét một vòng sau, cuối cùng mới đưa mắt đặt ở Yamanaka Fu trên người. Yamanaka Fu làm root thành viên, bị Shimura Danzo dạy dỗ nhiều năm, có phi thường hài lòng ninja tố chất. Hơn nữa Yamanaka bộ tộc bí thuật ở tra hỏi phương diện cũng có chỗ độc đáo. Chiến đấu tuy rằng không phải hắn cường hạng, nhưng làm phụ trợ, Yamanaka bộ tộc bí thuật cũng có thể phối hợp rất nhiều chiến thuật đem người như vậy ở lại root. Thực sự quá lãng phí nhân tài. Chu Tae Su Senmei thành lập ảnh vệ đội mục đích đương nhiên không phải thật sự vì bảo vệ mình an toàn. Dù sao nếu như Chu Tae Su Senmei đều đối phó không được kẻ địch, bọn họ đi tới như thế cũng là chịu chết. Thành lập ảnh vệ đội mục đích có hai cái. Đệ nhất chính là đem Hyuga Hinata điều đến bên cạnh mình. Như vậy là có thể bất cứ lúc nào đổi đi con mắt của nàng. Đệ nhị nhưng là vì trợ giúp Sasuke trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn uy vọng. Đem Naruto danh tiếng triệt để đè xuống, lấy Tsunade cùng Jiraiya cầm đầu chủ cùng phái. Rất rõ ràng là muốn đem Naruto làm đệ đệ lục Hokage ứng cử viên, vì để cho Konoha quyền lợi trở về chủ cùng phái một phương. Bọn họ vẫn đang vì Naruto tạo thế, tăng cao Naruto ở trong thôn uy vọng, vì lẽ đó Chu Tae Su Senmei nhất định phải cũng phải đẩy ra một cái chính mình người thừa kế, đến vững chắc chính mình quyền lợi trong thôn. Hơi hơi rõ ràng sự ninja, tự nhiên biết chủ chiến phái cùng chủ cùng phái trong lúc đó xấu xa, nhưng mà ninja nghề nghiệp này nói không chắc lúc nào liền sẽ chết trận. Coi như có thể như đệ tam Hokage như vậy sống đến già, cũng chung quy phải đem làng giao cho đời kế tiếp. Ngươi làm Hokage thời điểm, ta có thể tận tâm tận lực giúp ngươi làm việc. Nhưng nếu như sớm cống hiến cho đời kế tiếp Hokage, làm đời kế tiếp Hokage thượng vị thì là có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Thật giống như lúc trước Hyuga bộ tộc rất sớm liền bắt đầu giúp Chu Tae Su Senmei làm việc. Bây giờ Chu Tae Su Senmei đảm nhiệm Hokage, Hyuga bộ tộc đã trở thành danh xứng với thực nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn tộc. Ở Konoha cũng có nắm thực quyền đương nhiên. Ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, ảnh vệ đội thành lập sau, làm tân tiểu đội, cũng có thể giúp Chu Tae Su Senmei xử lý không ít chuyện. Sasuke, Jugo, Hinata, Yamanaka Fu tổ hợp, có thể nói là chiến đấu, điều tra, tra hỏi đủ, bất luận đối mặt bất kỳ nhiệm vụ đều đủ để ứng đối. Mang theo Jugo đi ra nhà tù, Chu Tae Su Senmei đối với hai tên rút ninja phân phó nói, đi dưới một gian, quá lâu không thấy tên kia, hắn nên còn sống sót đi. Tuy rằng chỉ còn dư lại một cái xương sọ, nhưng chúng ta vẫn vì hắn tiêm vào duy trì thân thể cơ năng, nhất định phải chất dinh dưỡng, lấy duy trì tính mạng của hắn. Rút ninja báo cáo. A, vừa bước ra một bước, Chu Tae Su Senmei chợt dừng bước lại. Làm sao? Jugo hỏi, xảy ra chút tình huống, chúng ta muốn hơi hơi chờ một lát. Chu Tae Su Senmei nói rằng đại khái 10 phút sau, Chu Tae Su Senmei sử dụng thông linh thuật đem một cái màu tím con rắn nhỏ thông linh đi ra. Xảy ra chuyện gì? Chu Tae Su Senmei hỏi. Tím xà con rắn nhỏ ngoác to miệng, từ trong miệng ói ra một quyển quyển trục. Chu Tae Su Senmei nhặt lên quyển trục, còn không mở ra, liền nhìn thấy màu tím con rắn nhỏ lại từ trong miệng phun ra một quyển quyển trục đi ra. Sự còn rất nhiều mà. Chu Tae Su Senmei mở ra quyển sách thứ nhất, tùy ý đảo qua một chút, sau đó đem quyển sách thứ hai mở ra. Hai cái quyển trục đều là Sasuke đưa tới. Quyển sách thứ nhất nhắc tới hy vọng Chu Tae Su Senmei có thể phái cảm giác hình ninja đi vào chợ giúp, mà quyển sách thứ hai thì lại nhắc tới Uchiha Itachi đã hướng về hắn hạ chiến thư. Ước hắn sau 3 ngày ở Uchiha bộ tộc địa chỉ cũ gặp mặt. Sau 3 ngày, Chu Tae Su Senmei trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian. Nếu như cái này tình báo đưa tới đúng lúc, như vậy nói cách khác, sau 3 ngày chính là cùng Uchiha Obito chính thức gặp mặt thời điểm. Đi thôi, trước tiên đi xem Hidden tên kia. Chu Tae Su Senmei lạnh nhạt nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.